Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đêm đó, người vẫn im lặng suốt một ngày sau sự cố trong lúc phát sóng trực tiếp, Lương Yên rốt cuộc cũng ra mặt tỏ thái độ. Bản thân cô đã chấp nhận sự theo đuổi của Lục Lâm Thành tiên sinh cách đây không lâu. Bây giờ hai người đang trong mối quan hệ bạn trai bạn gái, tìm hiểu nhau. Chuyện lúc sáng cũng không giống như những gì mà mọi người tưởng tượng. Trong 50 phút đó cô chỉ mời Lục Lâm Thành tiên sinh giúp cô chọn quần áo mà thôi. Đồng thời bày tỏ sau này mình nhất định sẽ thành thạo trong việc sử dụng công cụ phát sóng trực tiếp để tắt phát trực tiếp kịp thời. Không còn mắc sai lầm như hôm nay nữa. Bên kia Lục Lâm Thành cũng chia sẻ bài viết Weibo giải thích của Lương Yên. Cũng kèm theo câu nói: cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cùng lúc đó, cuốn hát văn Lục Lâm Thành và Lương Yên Play trong phòng thay quần áo đang được truyền đọc rầm rộ nhiệt tình giữa các fan hâm mộ. Hai người trong cuộc cuối cùng đã xuất hiện. Câu nói đầu tiên lại chính là công khai hẹn hò. Lúc các fan CP cặp vợ chồng 5 phút nhìn thấy mấy chữ quan hệ bạn trai bạn gái, lập tức một tay cầm lấy tiểu thịt văn, một tay kích động vỗ bắp đùi. Rốt cuộc chúng ta cũng đã thành công rồi. Nhưng sau khi đọc đến phần phủ nhận và giải thích chuyện 50 phút phía sau của Lương Yên, lại không nhịn được giật giật khóe miệng. 50 phút, chỉ dành để Lục Lâm Thành chọn quần áo cho cô thôi sao? Hai người đang nghĩ các fan CP của chúng tôi dễ bị lừa lắm sao? Nhưng mà hầu hết các fan hâm mộ sau khi suy nghĩ kỹ lại cũng đều hiểu. Yên Yên là nhân vật của công chúng, lại là một người phụ nữ. Khi phải đối mặt với những chuyện như thế này chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng rồi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mấy người nhìn ảnh hậu Diệp Tô nhà người ta đi. Tài khoản phụ bị người ta đào ra kèm theo bằng chứng xác thực như vậy, chẳng phải cũng lên tiếng phủ nhận sao? Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng. Được rồi, Yên Yên của chúng ta nói đang chọn quần áo thì chính là đang chọn quần áo. Liếc mắt cười, JPG, vì chị đẹp nên chị nói gì cũng đúng. Tôi vẫn đang rất tò mò Lục Lâm Thành chọn quần áo kiểu gì cho Lương Yên mà lại phải gánh chịu hai chữ cầm thú thế này. Nham hiểm, JPG, còn có thể chọn quần áo kiểu gì được nữa? Đương nhiên là quần áo cực phẩm rồi. Ha ha ha ha ha ha. Hu hu hu mẹ ơi. Con thuyền con miệt mài chèo đã cập bến rồi. CP của con cuối cùng cũng thành thật rồi. Yên Yên, Lục tiên sinh, lúc nào hai người mới phát đường đây? Fan của Lục Lâm Thành càng tỏ ra kích động hơn bao giờ hết. Bởi vì rốt cuộc ca ca nhà mình cũng đã có danh phận. Không còn là một tình nhân bao nuôi không danh không phận nữa rồi. Ngay bây giờ trong bầu không khí vui mừng răng đèn kết hoa này để chúc mừng, chúng ta phải tổ chức rút thăm trúng thưởng. Còn fan của Lương Yên, nhìn bề ngoài có vẻ như rất nghiêm túc lạnh lùng vô cùng, tựa như đang ghét bỏ chuyện Lương Yên và Lục Lâm Thành công khai hẹn hò vậy. Tỏ ra xem thường fan Lục Lâm Thành đang rút thăm trúng thưởng cách vách. Nhưng trong tối thì phiên bản hát văn Lương Yên và Lục Lâm Thành trong phòng thay quần áo thuộc nanh sói tụ hội vẫn nhiều nhất. Lương Yên công khai hẹn hò xong, liếc mặt nhìn một đống fan hâm mộ muốn phát đường và thúc phục hôn bên dưới hot search. Lục Lâm Thành Lương Yên tái hợp, có thể cho một danh phận làm bạn trai đã là không tệ rồi. Bây giờ còn muốn phục hôn. Còn lâu nhé, Lương Yên lướt một vòng vòng bên dưới khu bình luận. Cuối cùng cũng đọc được một cái trong lành thoát tục không giống với người thường nhất. Hu hu hu hu, chẳng lẽ Lục Lâm Thành không còn là xử nam nữa thật sao? Khóc giống, JPG, mọi người, Lương Yên, Một Lục Lâm Thành bình thường có mặt trong các hoạt động luôn bày ra vẻ mặt thanh khiết cấm dục bị fan hâm mộ cho rằng vẫn là xử nam. Từ hôm nay trở đi hoàn toàn không tồn tại nữa rồi. 3 năm trước đã bị một người phụ nữ tên Lương Yên nào đó tự tay bóp chết. Một khúc nhạc đệm, trong buổi phát sóng trực tiếp với vai trò beauty blogger để đánh dấu sự tái xuất sau tai nạn giao thông. Cuối cùng vẫn không thể không cho Lục Lâm Thành một danh phận nhưng tổng thể cũng được xem như viên mãn. Rốt cuộc mọi người lại được thấy một Lương Yên nhảy nhót tưng bừng không để lại bất cứ di chứng nào sau tai nạn một lần nữa rồi. Chỉ những sự việc bất ngờ xen giữa câu chuyện. Trong buổi phát sóng trực tiếp Lương Yên cũng bật mí cho fan biết mình sắp tham gia vào đoàn làm phim mới. Là một bộ phim điện ảnh. Chẳng bao lâu sau, bộ phim Huyền Huyễn Bom Tấn, Trường An Yêu Sát, chiếu trong dịp Tết Nguyên Đán đã phát hành một tấm poster khởi động khai máy. Trong phim Tiểu Hoa đang ăn khách Lương Yên đảm nhận vai diễn nàng hoa khôi nam phủ xinh đẹp lung linh tuyệt trần. Lương Yên trong poster ôm một cây đàn tì bà trước ngực. Bối cảnh xung quanh là gió là trăng là phong cảnh hữu tình kiều diễm. Trên người cô mặc bộ trang phục quyến rũ mị hoặc nhưng không phong tình lẳng lơ của một nàng hoa khôi. Hướng về phía ống kính khẽ cong môi mỉm cười. Trong ánh mắt như chứa đầy những câu chuyện. Không ít người đã bị gục ngã trước tấm poster này. Lương Yên chính thức tham gia vào đoàn làm phim. Địa điểm quay phim của Trường An Yêu Sát nằm ở phim trường Cổ Đông. Còn Lục Lâm Thành hoàn thành xong bộ phim điện ảnh về đề tài quân sự Vô Địch thì không tham gia vào dự án tiếp theo nào nữa mà đưa ra một quyết định đều khiến tất cả mọi người trong và ngoài ngành hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý. Đến học viện điện ảnh học bồi dưỡng đạo diễn, Lương Yên đã biết kế hoạch này của Lục Lâm Thành từ lâu rồi. Trước đó khi còn quay bộ phim Tiên Quân Động Lòng Người, Lục Lâm Thành đã tỏ ra rất thích thú với việc được đưa ra ý kiến trao đổi góp ý với đạo diễn. Không ít ý tưởng trong kịch bản đều là của anh. Việc Lục Lâm Thành tạm thời không nhận thêm phim mới mà quyết định đến học viện điện ảnh tham gia vào khóa học bồi dưỡng đạo diễn đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những người trong ngành. Bây giờ diễn viên đổi nghề sang làm đạo diễn ở giới giải trí này nhiều không đếm xuể. Không chỉ có diễn viên làm đạo diễn, dù sao thì diễn viên cũng có liên quan đến diễn xuất. Mà thậm chí còn có các nhà văn tác giả kinh doanh mọi ngành mọi nghề chỉ cần có chút danh tiếng cũng chạy đến làm đạo diễn. Nếu Lục Lâm Thành muốn làm một bộ phim riêng cho mình thì anh hoàn toàn có thể tự làm. Cho dù phim đó có dở tệ như thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần cái tên của anh xuất hiện trên tấm poster thì doanh thu phòng bán vé chắc chắn sẽ không đến nổi nào. Tuy nhiên anh lại lựa chọn con đường tạm thời dừng tất cả công việc trong tay mình đi bồi dưỡng. Đây tuyệt đối chính là thái độ chịu trách nhiệm cho các tác phẩm của mình. Chịu trách nhiệm với danh xưng đạo diễn này. Sau khi các fan Lục Lâm Thành biết được sự lựa chọn của thần tượng mình cũng vô cùng cảm động. Mặc kệ anh lựa chọn thế nào chúng em cũng sẽ ở phía sau ủng hộ hết mình. Bởi vì anh là Lục Lâm Thành hoàn hảo nhất thế giới này. Thế là tình hình bây giờ đã biến thành Lương Yên quay phim ở thành phố Cổ Đông. Lục Lâm Thành ở lại thành phố B đi học. Đôi khi Lương Yên về đến nhà bắt gặp Lục Lâm Thành đang ngồi trước máy tính làm bài tập lại cảm thấy cảnh tượng này giống như một nữ diễn viên. Đang ăn khách bao nuôi chàng tình nhân nhỏ là sinh viên đại học của mình vậy. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một bộ phim điện ảnh. Đạo diễn của Trường An Yêu Sát là một đạo diễn lớn nổi tiếng. Mấy nam diễn viên trong đoàn cũng đều có lai lịch không nhỏ. Mặc dù không bằng người bạn trai cực phẩm kia của cô nhưng người ta còn lớn hơn Lục Lâm Thành mười mấy tuổi đấy. Thắng ở tư cách và sự từng trải. Lúc Lương Yên quay phim vô cùng chăm chú nghiêm túc học hỏi. Rất sợ bản thân không thể theo kịp sẽ làm cản trở tiến độ quay phim của người khác. Đồng thời những lúc cảm thấy mờ mịt không hiểu một cái gì đó trong quá trình đóng phim thì cũng là lúc ưu thế của việc có một người chồng cũ và bây giờ là bạn trai làm ảnh đế lập tức được thể hiện ra ngoài. Với một nhân vật bình hoa chỉ chịu trách nhiệm xinh đẹp trong suy nghĩ lúc đầu của mình. Lương Yên đã thử nhờ Lục Lâm Thành giúp cô viết một vài trang phân tích nhân vật ấy. và rồi một nàng hoa khôi tưởng chừng như có bối cảnh đơn giản cùng với những tình tiết mang đến cảm giác diễn xuất gượng gạo cứng nhắc trong kịch bản lập tức trở thành một nhân vật không những không lộ vẻ sự yếu ớt mỏng manh mà càng thêm phần bí ẩn. Trong thời gian quay phim, Trường An Yêu Sát, Lương Yên đã xin phép đạo diễn được nghỉ một vài để quay trở về thành phố B tham gia lễ trao giải Thiên Hoa Award năm nay. Cùng đi tham gia với cô còn có Lục Lâm Thành đang học bồi dưỡng đạo diễn. Hai người đều mang theo tác phẩm của mình đi. Tiên Quân Động Lòng Người được xem như là một tác phẩm bom tấn đình đám hàng đầu trong làng phim truyền hình năm nay, được đề cử tổng cộng 6 giải thưởng. Trong đó bao gồm cả giải thưởng danh giá nhất là bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Nam chính Lục Lâm Thành được nằm trong danh sách đề cử thị đế. Nữ chính Lương Yên được đề cử thị hậu. Ngoại trừ bộ phim Tiên Quân Động Lòng Người ra thì Lương Yên còn được đề cử trong một hạng mục khác nữa. Chính là nhân vật nữ bác sĩ thực tập trong bộ phim Nhân Tâm, trước đó đã giúp cô nằm trong danh sách đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong sự kiện đi thảm đỏ, nam nữ nhân vật chính trong Tiên Quân Động Lòng Người là Lục Lâm Thành và Lương Yên dĩ nhiên sẽ phải đi cùng nhau rồi. Kể từ khi hai người tuyên bố tái hợp lại, cặp vợ chồng 5 phút đã được thăng cấp thành CP quốc dân. Trong buổi họp báo công bố phát sóng Tiên Quân Động Lòng Người, lần trước vì Lương Yên xảy ra tai nạn giao thông trên đường đi nên không thể bắt đầu như mong muốn. Sự kiện thảm đỏ lần này chính là lần đầu tiên hai người cùng nhau xuất hiện công khai trước công chúng. Toàn bộ hành trình của buổi thảm đỏ Thiên Hoa Award sẽ được phát sóng trực tiếp đầy đủ. Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người đang có mặt trong buổi lễ trao giải này, nam nữ chính của Tiên Quân Động Lòng Người chính thức xuất hiện trên thảm đỏ. Ống kính máy quay quét từ trên xuống dưới cho đến toàn thân. Lần đầu tiên Lục Lâm Thành xuất hiện trước mặt công chúng kể từ khi thông báo mình sẽ tạm nghỉ ngơi để tham gia vào khóa học bồi dưỡng đạo diễn. Anh mặc một bộ Âu phục màu đen lịch lãm sang trọng. Còn bên cạnh anh, Lương Yên trong bộ lễ phục màu trắng dài đến đầu gối phối hợp với giày xăng đan gót nhỏ. Xinh đẹp và quyến rũ tựa như nàng tiểu yêu nữ trong phim vậy. Lương Yên nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay Lục Lâm Thành. Nhìn thấy tất cả ống kính máy ảnh máy quay phim đều đang tập trung về phía hai người bọn họ. Nghe tiếng tanh tách không ngừng vang lên của ánh đèn flash, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Lúc đầu cô không muốn cùng nhau đi như thế này. Hai người cứ đường ai nấy đi thì tốt hơn. Kết quả Lục Lâm Thành như thể đã biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Giải thích bọn họ không phải dùng quan hệ người yêu để cùng đi thảm đỏ mà với tư cách là nam nữ chính trong Tiên Quân Động Lòng Người. Lương Yên nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng có lý. Nếu như cả hai nam nữ chính trong một phim nào đó đều có mặt ở chỗ này chắc chắn cũng sẽ đi thảm đỏ cùng nhau. Bây giờ hai người bọn họ tách ra thì lại có vẻ như đang làm một chuyện gì đó hơi cá biệt. Lương Yên hít một hơi, khoác cánh tay Lục Lâm Thành. Sau đó chậm rãi đi về phía ống kính máy ảnh đen nghịt của các phóng viên trước mắt. Vừa bước chân lên thảm đỏ, hai người dừng lại khoảng chừng 2 giây rồi mới bắt đầu đi về phía trước. Lúc này, không biết có một người nào đó trong đám đông phóng viên đột nhiên hô lên một câu. Lương Yên, đi chậm một chút thôi nhé. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây lập tức bật cười. Lương Yên, cảnh tượng cô đi thảm đỏ quá nhanh cuối cùng lại bị người của ban tổ chức kéo về đi lại một lần nữa trong đêm từ thiện. Diệt Tú, lần trước đã nổi tiếng như thế này rồi sao? Lục Lâm Thành nghe thấy cũng cong môi mỉm cười. Bộ lễ phục Lương Yên mặc trên người hôm nay là do chính tay anh lựa chọn. Đảm bảo những chỗ không nên nhìn ai cũng không thể nhìn được. Sau tiếng cười này, bầu không khí trong hội trường lập tức thả lỏng thoải mái hơn không ít. Lương Yên cũng không khẩn trương căng thẳng như lúc đầu nữa. Khoác tay Lục Lâm Thành cùng anh đi trên thảm đỏ. Bởi vì thứ tự của hai người gần như cuối cùng nên từ khi bắt đầu bước ra thảm đỏ cho đến lúc kết thúc chỉ còn lại bọn họ. Một người mặc Âu phục màu đen. Một người váy trắng tinh khôi. Đạo diễn ghi hình cho hai người những cảnh quay trọn vẹn nhất. các fan hâm mộ vẫn một mực chờ mong được nhìn thấy cặp CP quốc dân sánh bước cùng nhau, vui mừng phấn khích đến bật khóc. Hu hu hu, rất giống như đang kết hôn. Rất giống như đang kết hôn. Tôi mặc kệ, đây chính xác là đang tiến vào hội trường hôn lễ. Hôn lễ? Lúc nào hai người mới phục hôn vậy? Bình thường cũng không phát đường cho chúng tôi. Hai người có cần phải giấu kỹ thế không? Mẹ ơi, đây là hình tượng tình yêu tuyệt mỹ thần tiên gì vậy? Ghen tị quá đi mất. Tôi ghen tị quá đi mất. Con của bọn họ sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ? Cầu xin hai người nhanh nhanh phục hôn rồi sinh con đi. Hai người đi đến trước sân khấu của ban tổ chức ký tên. Sau đó đứng yên. Các nhiếp ảnh gia và phóng viên bên dưới lại giơ máy ảnh không ngừng chụp. Hôn một cái, ôm một cái, ngoài sân lại có người ồn ào hét lớn. Đáng tiếc hai người vẫn không hề bị dao động, nghiêm túc đứng đó để giới truyền thông chụp ảnh, không chịu làm thêm bất cứ hành động nào thân mật hơn nữa. Mãi cho đến khi đã ở phía sau hậu trường, Lương Yên mới rút cánh tay đang khoác trên tay Lục Lâm Thành ra. Xoa xoa khuôn mặt cười đến cứng đờ của mình. Bọn họ đã đoán được sẽ có người ồn ào cái gì mà hôn một cái ôm một cái, cho nên đã sớm giao ước xong đến lúc đó cứ làm như không nghe thấy là được. Chỗ ngồi của hai người được sắp xếp kề sát bên cạnh nhau. Lục Lâm Thành nắm tay Lương Yên ngồi xuống. Trong lễ trao giải đêm nay có những hạng mục khiến người ta hồi hộp căng thẳng chờ đợi. Đồng thời cũng có hạng mục mà ai ai đã biết được câu trả lời cuối cùng. Ví dụ như phim truyền hình xuất sắc nhất và thị đế gần như đã khóa chặt trên Tiên Quân Động Lòng Người và Lục Lâm Thành. Nhưng các giải thưởng khác cũng rất đáng được mong chờ. Theo buổi lễ trao giải được tiến hành, các hạng mục lớn nhỏ từng cái cũng được công bố. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiên Quân Động Lòng Người nhận được bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Cúp thị đế cũng được vị ảnh đế lừng danh nhận thưởng không chùn tay. Lấn sân sang mảng truyền hình nhưng không kém phần nổi bật. Lục Lâm Thành bỏ vào trong túi mình. Còn về giải thưởng thị hậu, lúc nhìn thấy khách mời trao giải bước lên sân khấu tuyên bố kết quả, Lương Yên vẫn cảm thấy hơi khẩn trương. Dẫu biết khả năng mình giành được giải thưởng là cực kỳ nhỏ. Bởi vì nếu như cô lại nhận được cúp thị hậu danh giá này nữa thì đoàn làm phim Tiên Quân Động Lòng Người đã ôm đồm tất cả 3 giải thưởng nặng ký nhất của lễ trao giải này. Dù sao đi chăng nữa cũng không thể nào biện mình nổi. Hai là cạnh tranh chiếc cúp thị hậu lần này không là nghệ sĩ lão làng trong giới giải trí thì cũng là diễn viên nổi danh với kỹ năng diễn xuất vững vàng. Chắc chắn không thể đến lượt một hậu bối như cô. Quả nhiên, chủ nhân của chiếc cúp thị hậu thiên hoa là một người khác. Khi Lục Lâm Thành nghe kết quả được công bố, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu ngón tay của Lương Yên như thể đang an ủi cô đừng thất vọng. Hai người đều đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn lên sân khấu. Thậm chí ngay cả một ánh mắt trao đổi tương tác với nhau cũng không có. Lương Yên đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế này nên không hề thất vọng chút nào. Ngược lại còn dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay Lục Lâm Thành. Nhưng mà chuyến đi này của Lương Yên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Nhờ vào nhân vật bác sĩ thực tập trong bộ phim Nhân Tâm, cô đã giành được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lúc Lương Yên nghe thấy nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là mình, trong lòng bắt đầu trở nên kích động không thôi. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, ngay cả một giải thưởng chim chỉ, cô cũng chưa từng được nhận. Hai bộ phim dở tệ mà cô tham gia sau khi kết hôn với Lục Lâm Thành cũng bị đưa ra làm trò cười trong suốt 2 năm trời. Bây giờ sự nghiệp diễn xuất cuối cùng đã dần dần đi vào quỹ đạo. Thiên Hoa Award là một trong những lễ trao giải uy tín nặng ký nhất trong làng phim truyền hình. Đối với cô mà nói, giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã là một sự khắc định vô cùng to lớn cho kỹ năng diễn xuất của bản thân mình rồi. Giải thưởng chim chỉ là giải thưởng chỉ mang tính chất trao cho có, không hề có giá trị về mặt chuyên môn. Lương Yên đứng dậy bước lên sân khấu, trong khoảnh khắc cầm lấy chiếc cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất trong tay vị khách mời trao giải. Tâm trạng kích động phấn khích trong lòng cô bỗng nhiên trào dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi, Lương Yên cầm chiếc cúp của mình đến gần trước micro. Giọng nói đã bắt đầu hơi run rẩy. Cảm ơn mọi người. Cô nói cảm ơn mọi người xong. Nghẹn ngào một chút. Vành mắt đỏ bừng lên trông thấy. Cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc mới tiếp tục phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng này. Trong lúc phát biểu nhiều lần giọng nói cô run rẩy không thôi. Tâm trạng kích động thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tựa như chiếc cúp cô đang cầm trong tay không phải là giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Thiên Hoa Award mà chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Oscar vậy. Các fan Lương Yên luôn theo dõi buổi phát sóng trực tiếp vẫn còn đang cảm thấy hơi thất vọng vì cô không nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng khi nhìn thấy Lương Yên giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mà cũng kích động đến mức thành ra như này. Lập tức bật cười. Ha ha ha ha ha, Lương Anh Tuấn nhà tôi có thể biến cảm giác nhận được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đáng yêu quá đi. Đó là vì trước kia Lương Yên đã gặp phải không ít khó khăn trắc trở trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Bị bôi đen rồi lại bị chế giễu mắng mỏ như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng giành được giải thưởng quan trọng thế này tất nhiên sẽ phải kích động rồi. Hu hu hu, đấy mới là giải thưởng đầu tiên của Lương Anh Tuấn thôi. Anh Tuấn cố lên, sau này chị sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Yên Yên xuất sắc nhất. Chúc mừng Yên Yên. Chiếc cúp thị đế của Lục Lâm Thành sớm đã giao lại cho trợ lý cất giữ rồi nhưng còn Lương Yên suốt cả dọc đường về nhà vẫn cứ ôm khư khư lấy. Cúp nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của mình không chịu buông tay. Lục Lâm Thành nhìn người phụ nữ vẫn không ngừng ngắm nghía chiếc cúp trong tay mình. Bất đắc dĩ cười cười. Trong thư phòng căn hộ của bọn họ có một kệ tủ trưng bày chứa đầy tất cả các cúp và giấy chứng nhận Lục Lâm Thành đã giành được trong sự nghiệp. Từ khi xuất đạo cho đến nay, mỗi lần Lương Yên đi vào thư phòng đều vô cùng ghen tị. Cuối cùng hôm nay cô cũng có một thứ để bỏ vào rồi. Lương Yên vừa về đến nhà đã chạy thẳng đến kệ tủ trưng bày. Cô mở cửa tủ ra, tìm chỗ đặt cho chiếc cúp của mình. Nên đặt ở đâu được nhỉ? Tất nhiên là phải đặt ở vị trí trung tâm nhất dễ thấy nhất rồi. Lương Yên nhìn thấy một đống cúp này cúp nọ của Lục Lâm Thành. Cảm thấy vô cùng chướng mắt. Để tìm một vị trí tốt nhất cho mình. Cô đã lấy tất cả các cúp ảnh đế của Lục Lâm Thành ra ngoài hết. Nghiêng ngả siêu vẹo đặt dưới đất. Sau đó đặt cúp của mình vào trong. Nhưng sau khi bỏ vào xong lại cảm thấy không đủ. Vì thế dứt khoát ngồi trên sàn nhà lặng lẽ ngắm nghía. Nhìn vào hai chữ. Lương Yên. Được khắc trên đó cười ngây ngô. Lục Lâm Thành đi ngang qua nhìn thấy cảnh này. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp lại. Một Lục Lâm Thành ngàn năm không đăng Weibo hôm nay lại đột nhiên online đăng một bài viết. Là một bức ảnh, Lương Yên ngồi trên sàn nhà nhìn chiếc cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất của Thiên Hoa Award cười ngây ngô. Còn bên chân cô chính là những chiếc cúp ảnh đế cao quý vinh dự mà anh đã từng được nhận nghiêng đổ siêu vẹo nằm trên mặt đất giống như đống. Đồng nát sắt vụn, cách trương.